Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, diễn tinh phu thê, minh 6/2. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuống phi cơ sau. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi đưa về nhà, sau đó lái xe thẳng đến Diệu Dương Phong Đầu. Đến công ty lúc, Sở Mộ Linh còn có Âm Dung cao tầng đều tại. Tô Dật Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem hắn nội tâm bên trong kế hoạch nói ra. Tiếp thu ý kiến quần chúng xuống, hợp mưu hợp sức đem đầu tư bỏ vốn chi tiết dần dần hoàn thiện. Theo 3 giờ chiều một mực nghiên cứu đến 7 giờ tối. Cuối cùng mới nghiên cứu ra một cái các phương diện đều phi thường hoàn thiện phương án. Nhường phương diện vụ bộ phận lập tức đem pháp luật hợp đồng muốn ra tới. Đợi chút nữa ta biết cho các ngươi phân danh sách. Các ngươi dựa theo danh sách đem pháp luật hợp đồng điện tử bàn phát những người này. Tô Dật Dương phân phó nói. Sở Mộ Linh gật gật đầu, dò hỏi, Boss, chúng ta phần này đầu tư bỏ vốn kế hoạch chỉ nhằm vào ngành giải trí nhất tuyến trở lên minh tinh sao? Kỳ thật rất nhiều nhị tuyến minh tinh nhân khí cũng rất tốt. Chúng ta không suy nghĩ một chút sao? Trừ ta chỉ định những người kia, còn lại nhị tuyến minh tinh tạm thời không cân nhắc. Tô Dật Dương rất dứt khoát đáp, vừa vặn bọn họ chỉ định đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Tô Dật Dương chỉ định gần hơn 20 vị đầu tư bỏ vốn mục tiêu. Đều là mấy ngày hôm trước cho hắn đã gọi điện thoại, có ý hướng đầu tư bằng hữu. Trừ đó ra, đối với còn lại có hứng thú nhập cổ phần minh tinh, Tô Dật Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên cũng không phải là người nào cũng có thể đầu tư. Tối thiểu gia vị đạt được nhất tuyến mới được. Đối với đầu tư kim ngạch, Tô Dật Dương đám người cũng làm hạn định. Tô Dật Dương chỉ định 20 vị bằng hữu, nhiều nhất cho phép đầu tư 40 triệu, đến mức còn lại có hứng thú đầu tư minh tinh, là nhiều nhất cho phép đầu tư 20 triệu, 200 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn khoản độ đến trước được trước. Dài đến 4 giờ hội nghị mở xong, mọi người tan họp. Âm Dung mấy vị cao tầng người quản lý nghĩ muốn mở tiệc chiêu đãi Tô Dật Dương, bất quá bị Tô Dật Dương từ chối nhã nhặn. Liên tục mười mấy giờ hành trình còn có chênh lệch điên đảo, dẫn đến hắn hiện tại rất là mệt mỏi dã rời. Âm Dung mấy vị cao tầng cũng không có cưỡng cầu, hàn huyên hai câu sau liền tan họp. Trong phòng họp chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh hai người. Tại Mỹ Đế chơi rất này a, lại là mỹ nữ, lại là lễ Noel cuồng hoan, hâm mộ tương đương. Sở Mộ Linh ngữ điệu có chút ê ẩm. Đối Tô Dật Dương loại này nhàn nhã nghỉ phép sinh hoạt hâm mộ chặt, nhất là cùng nàng chính mình khổ ha ha công tác sinh hoạt so sánh với sau, vậy thì càng chua. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ cái mũi, gượng cười hai tiếng. Nhiều ít là có chút chột dạ. Đương nhiên, Sở Mộ Linh cũng chính là nói, đối với ôm trong lòng mộng tưởng nàng mà nói, không có cái gì có thể so sánh tự tay dẫn theo một nhà xí nghiệp theo tầm thường hướng đi huy hoàng, càng có thể kích thích nàng cảm giác thành tựu sự tình. Ta hôm trước cho Lý Hiểu Hoa gọi điện thoại, ta nói ngươi muốn mời nàng ăn cơm, nàng rất vui vẻ đáp ứng tới. Chúng ta ước định thời gian là ngày kia 7 giờ tối, cũng chính là ngày 30 tháng 12, tiệm cơm định tại Ngự Lâm Hiên. Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, ta biết, ngày kia ta biết đến đúng giờ chàng. Nói xong, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, có chút mệt mỏi thân cái lưng mỏi, hoạt động hạ cái cổ. À, đúng. Sở Mộ Linh trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ tiểu ác ma một loại nụ cười, có vẻ như Lý Hiểu Hoa nữ nhi theo Mỹ Đế về nước. Ta đoán chừng ngày kia tiệc tối nàng 8 phần biết mang nàng nữ nhi mang đi qua. Lấy Lý Hiểu Hoa tính cách, 8 phần biết tác hợp ngươi cùng nàng nữ nhi. Hắc hắc, nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười nhất thời bế tắc, biểu tình trở nên tương đương đặc sắc. Chậc chậc, Sở Mộ Linh từ trên ghế đứng lên, trang sờ làm dạng vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười đùa nói, tự cầu nhiều phúc đi, chúc phúc ngươi, amen. Sở Mộ Linh nói xong, liền lắc lắc nàng cái kia gợi cảm eo thon nhỏ đi ra phòng họp, lưu lại Tô Dật Dương một mình ở chỗ cũ đón gió ngổn ngang. Yến Ninh, nào đó giá cao cư xá, niếp niếp, kêu ba ba tương đương, bánh, không phải bánh, chính là ba ba tương đương, chính là bánh, không phải ba ba, chính là ba ba. Nhìn qua mãn nhãn nghi hoặc khuê nữ, viên kia bóng bẩy trong mắt to, bóng ngược lấy Đặng Thuần cái kia yêu thương khuôn mặt, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem hai cha con nàng phân cao thấp Tôn Nguyệt. Hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng hai cái đều là trẻ con, nàng nguyện ý kêu bánh liền gọi bánh đi, ngươi cùng niếp niếp so đo cái gì, nàng mới nhiều lớn chút. Tôn Nguyệt tức giận đối với Đặng Thuần nói. Đặng Thuần nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt Tôn Nguyệt, đưa tay đem toàn thân thịt ụp ụp khuê nữ ôm vào trong ngực, cười đáp, liền là trêu chọc nàng mà thôi, ta có thể cùng hài tử so đo nha. Tôn Nguyệt dầm gì hai tiếng, nội tâm nói khẽ, cái kia cũng không chuẩn. Đúng lúc này, Đặng Thuần đặt ở trên ghế salon điện thoại đinh vang một tiếng. Tôn Nguyệt lơ đãng ngắm mắt, phát hiện chính là Phong không biết bưu kiện. Muộn như vậy, ai cho ngươi phát ra bưu kiện a? Tôn Nguyệt dùng đến không để ý ngữ khí, thuận miệng hỏi. Hai người lão phu lão thê. Đặng Thuần quá hiểu Tôn Nguyệt, hắn cười ha hả nói, ngươi mở ra nhìn xem chứ, ta cái nào biết là ai cho ta phát ra bưu kiện. Tôn Nguyệt nghe vậy, tiện tay đem Đặng Thuần điện thoại cầm lên, trực tiếp đem bưu kiện mở ra. Ai tới bưu kiện? Đặng Thuần hỏi. Tôn Nguyệt không có trả lời ứng. Mấy phút đồng hồ sau nàng ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đặng Thuần, con mắt lại không hiểu được đỏ lên. Ngươi, vậy mà. Đặng Thuần nhìn xem đột nhiên trở mặt Tôn Nguyệt, âm thầm không nói, hai người liền an tĩnh như vậy đối mặt lấy. Một lát sau, Đặng Thuần đột nhiên cạc cạc cười rộ lên, ha ha ha, ngươi lại diễn ta, lúc này ta mới không mắc mưu đâu này. Đặng Thuần chỉ vào Tôn Nguyệt cười ha hả nói. Tôn Nguyệt nhìn xem phía trước cười ha hả Đặng Thuần, khóe miệng hơi hơi đánh, nguyên bản trên mặt bi tình trong chớp mắt biến mất không thấy, thậm chí ngay cả trong hốc mắt nước mắt đều thu hồi đi, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thật không thú vị, ngày khác đổi lại xáo lộ. Tôn Nguyệt bĩu môi. Đặng Thuần ôm khuê nữ đứng lên, ngồi vào Tôn Nguyệt bên người, cười nói, rốt cuộc là ai tới bưu kiện? Chính là Diệu Dương Phong đầu bưu kiện. Tô Dật Dương đầu tư Âm Dung gần nhất có đầu tư bỏ vốn kế hoạch, phát ra bưu kiện hỏi thăm ngươi có phải hay không cảm thấy hứng thú đầu tư nhập cổ phần. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải cho Tô Dật Dương gọi điện thoại nha. Đoán chừng nhân gia liền thuận thế nghĩ đến ngươi. Tôn Nguyệt đưa điện thoại di động đưa cho Đặng Thuần, đồng thời hướng về Đặng Thuần giải thích nói. Hả? Đặng Thuần có chút kinh ngạc, đem trong lòng khuê nữ ôm cho Tôn Nguyệt, sau đó tiếp nhận điện thoại, chính mình xem xét lên. Mấy phút đồng hồ sau, Đặng Thuần đem bưu kiện nhìn kỹ xong, trên mặt mơ hồ lộ ra một chút suy tư thần sắc. Tôn Nguyệt bưng lên phía trước trà lại uống một ngụm, sau đó đối với bên người trượng phu hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta đầu sao? Đầu. Đặng Thuần rất là khẳng định đáp lại nói, đầu chính là khẳng định phải đầu. Hiện tại mấu chốt là đầu nhiều ít vấn đề. Tôn Nguyệt đối với Đặng Thuần đáp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục hỏi, ngươi nghĩ đầu nhiều ít? Tô Dật Dương cho hạng mục này cũng không phải là cái gì tân hạng mục, mà là đã có chút thành thục Âm Dung.